Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng, say mê trong đó. Kha Khải Đường phát giác thê tử hai chân như nhũn ra, rõ ràng ôm lấy cô ngồi trên sofa. Hắn cũng không có ý đồ mới ăn là sẽ no, hắn chính là muốn hào hào hôn cô. Có khi tâm linh trao đổi quan trọng hơn kết hợp thân thể. Hắn quyết định sẽ nghe theo lời đề nghị của Liêu thư ký, từ từ áp dụng. Sau khi buông tha đôi môi đỏ mọng đang không ngừng thở dốc, hắn chuyển hướng đến cái trán của cô, khóe mắt cùng hai má hạ xuống rất nhiều nụ hôn ôn nhu dày đặc. Lý Thần Du thật sự muốn hôn mê, trừ bỏ khoái cảm tê dại còn có một loại đau đớn kích thích. Như vậy Kha Khải Đường bảo cô làm sao có thể kháng cự. Kỳ thật cô không phải không vì hắn mà động tâm, nhưng đã trải qua một đoạn tình yêu đã hao tổn hết giấc mộng thời thiếu nữ của cô. Hơn nữa cuộc hôn nhân bản chất chính là một cuộc mua bán. Cô đối với trượng phu cảm giác cũng từ đó liền biến thành trách nhiệm. Buổi tối anh có cuộc xã giao, anh sẽ cho lái xe đưa em về nhà trước. Hắn không nghĩ ngày đầu tiên liền đem cô mệt chết, còn nhiều thời gian, huống hồ cô là nữ nhân đáng trân trọng như vậy. Hắn cũng luyến tiếc cướp đoạt đi quyền lợi làm mẫu thân của cô. Về sau hắn sẽ tận lực về nhà sớm một chút, cũng có thể cùng lão bà, cùng các con ở chung với nhau. Là xã giao như thế nào? Có nữ nhân viên tiếp khách sao? Cô muốn hỏi lại không dám hỏi. Tâm có một chút ấm áp, bỗng nhiên lại trở lại lạnh lẽo. Anh sẽ sớm một chút về nhà. Hắn đối với cô cũng là đối với chính mình nói. Không quan hệ, công tác của anh là trọng yếu. Em không muốn anh về nhà sớm một chút sao? Vì sao? Cô đối với hắn cũng không yêu cầu, cũng không trách cứ. Là vì một chút cũng không để ý ư? Đương nhiên không phải. Cô thông cảm, tình cảnh của hắn cũng không đúng hay sao? Vì sao hắn còn muốn chuyện bé xé ra to? Hắn thở dài, buông cô ra rồi đứng lên. Em đi về trước đi, ta còn có việc. Vâng. Nàng chạy nhanh, đóng bút ký cùng máy tính, cất vào túi, sau đó liền đi ra ngoài. Lúc nàng đi tới cửa, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nam nhân kia đứng ở trước cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mắt mang theo điểm mờ mịt, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Tuy đã cùng nằm chung trên một chiếc giường đã 5 năm, cô vẫn không hiểu hắn. Tương lai 20 năm, 30 năm nữa cũng sẽ vậy sao? Không biết như thế nào, nhưng lúc này cô lại cảm thấy bi thương thay cho hai người bọn họ. Lý Thần Du tự nhận là người có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, rất nhanh mà hình thành thói quen ở nơi sinh sống mới. Chỉ cần có một chút thời gian là được. Trước kia cô không biết trượng phu làm những việc gì, hiện tại cơ bản có khái niệm. Cũng có thể giúp hắn phiên dịch một ít văn kiện, ngẫu nhiên còn có thể có lúc vợ chồng đồng tâm. Kha Khải Đường đầu tiên là sửa tác phong ngày xưa, mỗi ngày đều ở nhà ăn bữa sáng cùng bữa tối, cũng sẽ về phòng các con nhìn qua. Tuy rằng cũng chưa tới mức cùng nhau chơi đùa, lời nói trong lúc đó đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Quả nhiên cảm tình đều là từ việc ở chung cùng nhau mà bồi dưỡng. Thân tình như vậy, tình yêu hẳn là cũng sẽ có. Hôm nay thời gian nghỉ trưa, vợ chồng bọn họ ngồi trên sofa, vừa ăn cơm, vừa một bên thảo luận công tác, cảm giác tựa như là sự hợp tác sự nghiệp. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Kha Khải Đường hơi hơi nhăn mi lại. Trừ phi sự kiện trọng đại, thư ký sẽ không ở trong thời gian nghỉ trưa mà quấy rầy hắn. Tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên. Nghe xong, liền Kiểu Vĩ giải thích, mặt mày của hắn lại càng nhăn sâu. Được, để cho bà đi lên. Có khách đến sao? Lý Thần Du ngẩng đầu hỏi. Là mẹ ta. Kha Khải Đường đối với mẫu thân không có hảo cảm, cũng không có ác cảm, nói ngắn gọn chính là vô cảm, lười tiếp xúc mà thôi. Dù sao hắn 7 tuổi liền xuất ngoại để học hành, mẫu tử trong lúc đó có thể có bao nhiêu tình cảm. Vừa nghe mẹ chồng đến, Lý Thần Du nhảy dựng lên. Em phải đi pha trà, không biết mẹ đã ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh còn có hoa quả cùng bánh ngọt, mẹ có thể thích ăn hay không? Pha trà thì tốt rồi, không cần lo lắng chiều đãi. Hắn vỗ vỗ bả vai của cô nói. Cô đương nhiên là không thuận theo, vẫn là chuẩn bị bánh trà để có thể an tâm. Khi Khổng Lệnh Ngọc xuất hiện, một thân trang phục cao cấp làm cho người ta hai mắt sáng ngời. Mẹ, người đã đến rồi. Lý Thần Du mỉm cười tiếp đón. Bên này mời ngồi, thỉnh mẹ uống trà. Mẹ. Kha Khải Đường chính là gật đầu, vô tình ngồi vào sofa. Tự tại, đánh chữ ở máy tính trước mặt. Khổng Lệnh Ngọc sớm biết tính tình của đứa con này cũng không quản hắn, ngồi ở bên cạnh con dâu nói. Ta nghe Liêu thư ký nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net